Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chữ nạp giới lý gì đó thật tạp, bất quá đại đa số là tu luyện giả thiết yếu tài nguyên. Sở trước phiên một lần, trừ bỏ tu luyện tài nguyên ngoại, không có tìm được Mộc Linh Chi Tâm Ni này mười mấy năm. Bọn họ giết nhiều như vậy nguyệt nữ tộc, được đến Mộc Linh Chi Tâm không ít. Đặc biệt gần vài năm Tuyết Y Lâu được đến Mộc Linh Chi Tâm đều có nhiều cái. Hẳn là đã giao cho bọn hắn. Không có khả năng không có. Có phải không phải bọn họ đem Mộc Linh Chi Tâm đặt ở địa phương khác? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Hẳn là đi, Sở Trước suy tư về nói. Nói không chừng Tuyết Y Lâu được đến Mộc Linh Chi Tâm khi liền phái người tống xuất Thiên Thượng Hải Đại Lục, có lẽ ở cái khác Đại Lục chung. Có đám kia mang băng ngọc diện cụ nhân chờ tiếp thu. Chính là lần này bởi vì chúng ta nhúng tay, làm cho Tuyết Y Lâu đã chết một cái lâu chủ không nói. Ngay cả Nguyệt Thụ Mộc Linh Chi Tâm cũng không có thể được đến. Tuyết Y Lâu phẫn nộ dưới, mới vừa rồi hội truyền lại tin tức, nhường đám kia nhân tự mình đi đến Thiên Thượng Hải Đại Lục phỏng chừng Tuyết Y Lâu bản thân. Cũng không nghĩ tới. Đám kia nhân làm việc như thế tàn nhẫn, vậy mà ở quyết định được đến Mộc Linh Chi Tâm khi muốn đem Thiên Thượng Hải Đại Lục cùng bị phá hủy, căn bản chính là ở lợi dụng Tuyết Y Lâu làm việc. Dựa theo đời trước quỹ tích, Nguyệt Nữ tộc bị bọn họ giết hại tận đãi, Thiên Thượng Hải đem không còn nữa tồn tại, thả nhân Nguyệt Thụ đem Mộc Linh Chi Tâm đưa cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Tuyết Y Lâu thấu không đều Mộc Linh Chi Tâm. Này đàn băng ngọc người đeo mặt nạ vẫn là sẽ đến Thiên Thượng Hải Đại Lục. Cuối cùng nhường huyết ma hủy diệt Thiên Thượng Hải Đại Lục. Sở Trước đột nhiên minh bạch Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi đó vì sao hội hắc hóa như vậy lợi hại. Phỏng chừng lúc đó, huyết ma tàn sát bừa bãi Thiên Thượng Hải Đại Lục, cho dù có trốn tới nhân, thoát được cũng không nhiều. Cho đến khi huyết ma tướng Thiên Thượng Hải Đại Lục tu luyện giả đều trở thành đồ ăn hút điệu. Huyết ma trên người huyết phụ ô nhiễm toàn bộ đại lục linh khí. Thiên Thượng Hải liền như vậy biến thành một tòa yên lặng đại lục. Rốt cục đem đời trước Thiên Thượng Hải Đại Lục hủy diệt chân tướng gom góp hoàn sau. Sở Trước trong lòng cũng là thở dài. Bất quá đời này, Thiên Thượng Hải Đại Lục quỹ tích đã thay đổi. Xâm nhập ngoại lai tu luyện giả bị giết chết, huyết ma cũng sai sót ngẫu nhiên dưới bị bọn họ đưa mây đen sơn. Cùng mây đen sơn thượng nhân hoàng cảnh quỷ quái cùng chết ở không gian thông đạo. Nghĩ như vậy, Sở Trước phát hiện bọn họ ngoài ý muốn đi đến Thiên Thượng Hải Đại Lục. Vậy mà trong lúc vô ý đem Thiên Thượng Hải Đại Lục vận mệnh thay đổi. Nói không chừng bọn họ chính là Thiên Thượng Hải Đại Lục cứu thế chủ. Nghĩ như vậy khi, Sở Trước nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ, lời nói thấm thía nói với hắn, như vậy xem ra, lần này cũng là ít nhiều chúng ta vô ý lưu lạc đến Thiên Thượng Hải Đại Lục. Thiên Thượng Hải Đại Lục tài năng bảo trụ, ngươi về sau khả muốn hảo hảo báo đáp chúng ta a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng minh bạch điểm ấy. Như là đánh kê huyết giống nhau, vỗ bộ ngực Điệt Thanh cam đoan, các ngươi yên tâm. Ta không là không biết tốt xấu nhân, nếu không là các ngươi, Thiên Thượng Hải Đại Lục quả thật không bảo đảm, về sau các ngươi chính là Thiên Thượng Hải Đại Lục ân nhân. Chỉ cần ta có, các ngươi cứ việc cầm đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có thể có. Hắn luyện đan tiềm lực, tương lai thần hoàng đan còn muốn dựa vào hắn, Sở Trước đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống hảo bạn hữu dường như, cười nói, tốt lắm. Nhớ kỹ của ngươi nói, Bích Tầm Châu, A Chiếu xem bị Sở Trước nói mấy câu liền kê huyết thượng não Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Yên lặng cảm thấy, người này có thể bình an sống đến bây giờ. Thật đúng là may mắn. Tiếp theo, Sở Trước lại tiếp tục kiểm kê chữ nạp giới lý gì đó. Làm Sở Trước đem kia nhân hoàng cảnh tôn giả bắt được một đám linh thảo lấy ra khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức đã đem kia cực phẩm linh thạch bỏ qua. Một mặt cuồng nhiệt nhào tới, Sở Trước thấy thế, thật sảng khoái đem này linh thảo quăng cho hắn, hơn nữa nói, ngươi xem thượng cái gì liền cứ việc cầm đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt cảm động xem nàng. Sở tỷ, ngươi đối ta thật tốt, Sở Trước cười mà không nói. Nàng đối hắn đương nhiên được rồi. Huyền Nguyên bọn họ cần linh đan về sau còn muốn dựa vào hắn đâu. Điều này cũng là nàng thường xuyên tận hết sức lực cho hắn tẩy não nguyên nhân. Cần phải muốn đem hắn lung lạc đến bọn họ đội ngũ chung. Như vậy bọn họ còn có bản thân ngự dụng luyện đan sư. Không cần giống cái khác tu luyện giả như vậy. Muốn nâng một đống lớn linh thạch đi cầu này cao giai luyện đan sư luyện chế linh đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ ôm kia phê hắn nhìn chúng linh thảo đi rồi. Hưng Chí ngẩng cao quyết định muốn đi luyện mấy lô linh đan. Sở Trước cũng không quản hắn. Tiếp theo đem chữ nạp giới lý linh đan lấy ra. Cấp Bích Tầm Châu bọn họ phân linh đan. Yêu thú có thể mang linh đan làm đường đậu hạp. Hạp bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Càng sẽ không ở trong cơ thể lưu lại bệnh lên đơn. Cho nên Sở Trước đầu huy bọn họ khi phi thường lớn phương. Đời trước như vậy thời điểm khó khăn. Nàng đều cắn chặt răng cho bọn hắn mua linh đan, hiện tại có điều kiện, càng sẽ không ủy khuất bọn họ. Trước nhường A Chiếu chọn coi trọng mắt, bất quá A Chiếu ánh mắt cao, coi trọng mắt linh đan thật đúng không bao nhiêu, liền chọn hai lạp thập giai linh đan, cái khác đều từ Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên phân. Bích Tầm Châu là cao giai yêu thú, thực lực không tầm thường, hắn cần linh đan cũng là cao giai nhiều. Cho nên chọn cũng ít, cuối cùng đại lượng linh đan đều về Huyền Nguyên, tiểu rùa tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không cao, đề giai linh đan vừa vặn thích hợp nó. Sở Trước đem sở hữu linh đan đều phân đi xuống, bản thân không có lưu, chủ nhân không chừa chút sao? Huyền Nguyên thật săn sóc hỏi, Sở Trước sờ sờ nó mai rùa, cười nói, ta không cần, linh đan chính là phụ trợ vật. Tu luyện giả không nên nhiều nuốt phục, để tránh đối nó hình thành ỷ lại, mất nhiều hơn được trừ phi bị thương không nhẹ, bằng không thông thường thời điểm. Sở Trước chưa bao giờ mượn dùng linh đan, phân hoàn linh đan sau. Sở Trước theo chữ nạp giới lý xuất ra ngũ trương băng ngọc diện cụ. Bích Tầm Châu di một tiếng, đưa tay tiếp nhận, phát hiện thứ này vào tay lạnh như băng, giống như một khối hàn băng lãnh ngọc sở luyện chế. Hắn đem băng ngọc diện cụ phúc đến trên mặt, chạm đến trên mặt làn da khi, băng ngọc diện cụ tự động điều chỉnh vì thích hợp bộ mặt hình dáng bộ dáng. Gắt gao dính chặt ở trên mặt, đem ngũ quan diện mạo ngăn cách, Sở Trước đem linh thức tham đi qua, phát hiện linh thức vô pháp xuyên thấu mặt nạ, xem xét dưới mặt nạ bộ mặt thật, Bích Tầm Châu thí nghiệm qua đi, đối Sở Trước nói. Phía này cụ dùng là tài liệu hẳn là một loại cực âm hàn ngọc. Hơn nữa này cực âm hàn ngọc có ngăn cách linh thức chi hiệu. Cũng không biết bọn họ đến cùng là cái gì thế lực. Vậy mà như thế xa xỉ dùng cực âm hàn ngọc chế tạo mặt nạ. Nghĩ đến là sợ bị người nhận ra đến, Sở Trước không khỏi cười. Xem ra những người này quả thật là làm gặp không được người chuyện. Bằng không làm sao có thể đem bản thân bảo hộ thành như vậy. Bích Tầm Châu vuốt cằm đồng ý, Sở Trước nghiên cứu qua đi, tùy tay đem này ngũ trương băng ngọc diện cụ quang tiến một cái chuyên phóng tạp vật chữ nạp giới lý. Cuối cùng, Sở Trước đem chữ nạp giới lý gì đó chỉnh lý hoàn sau. Phát hiện để cho nàng vui sướng vẫn là linh thạch số lượng. Cực phẩm linh thạch một khối, thượng phẩm linh thạch tam khối, trung phẩm linh thạch 100, hạ phẩm linh thạch ngàn vạn. Này đó hoàn toàn có thể dùng đảm đương tấn thiên đại lục ở linh thế giới thành lập thế lực bắt đầu. Dùng tài chính, Sở Trước đem hạ phẩm linh thạch thu hồi đến, đem hắn phẩm chất linh thạch phân một phần, cực phẩm linh thạch cấp A Chiếu. Tuy rằng Bích Tầm Châu công lao khá lớn, ai bảo A Chiếu mới là lão đại đâu. Thượng phẩm linh thạch tắc từ Sở Trước, Bích Tầm Châu, Huyền Nguyên mỗi người một khối. Trung phẩm linh thạch phân ngũ phân, mỗi người một phần, này trong đó cũng bao gồm Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Xuống phẩm linh thạch, Sở Trước nghĩ nghĩ, quyết định chuyển ra một ít cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cho ta, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui sướng hỏi. Hắn còn tưởng rằng bản thân không phân đâu. Dù sao hắn gì cũng chưa làm, liền cùng bọn họ đi một chuyến. Sở Trước ân một tiếng, ngươi không là thích linh thảo sao? Về sau đụng tới hợp ý ý phải đi mua đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui vô cùng. Càng cảm thấy sở trước bọn họ đối hắn thật tốt, thành vì bọn họ đồng bạn thật sự là quá tốt, có bằng hữu như vậy. Còn hơn hết thảy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem bản thân luyện tốt linh đan toàn bộ đưa cho sở trước. Lại chí khí ngẩng cao đi luyện đan, sở trước nhịn không được cười nhẹ, ngốc bạch ngọt thật tốt dỗ. Bất quá nếu không là của hắn phẩm tính hảo, cũng sẽ không thể một điểm tiểu ân huệ có thể làm cho hắn vô cùng cảm kích. Đem lần này ở Tuyết Bình Châu đục nước béo cò đụng đến chữ nạp giới đều sửa sang lại một lần sau. Sở trước đối lần này thu hoạch vẫn là vừa lòng, tuy rằng này chữ nạp giới lý gì đó cũng không nhiều. So ra kém nhân hoàng cảnh tôn giả chữ nạp giới lý số lẻ. Được không ngạt cũng là tài nguyên không là, đối với linh khí mỏng manh tấn thiên đại lục mà nói. Mấy thứ này đã xem như không sai, đêm này nọ thu hảo sau, sở trước liền đứng lên, đang ở cong rùa xác A Chiếu thấy thế, nhảy đến nàng bờ vai thượng, dùng lông xù đầu trà sát mặt nàng, cọ sở trước ngứa cười không ngừng, Tầm Châu ca, hiện tại qua lại hạm còn tại không gian trong thông đạo sao? Chung quanh khả có không gian thông đạo xuất khẩu. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái khống chế thất bên kia tặng lại tin tức. Lắc đầu nói, còn không nhìn thấy, sở trước quyết định đi trước trong phòng nghỉ ngơi. Đối Bích Tầm Châu nói, nếu gặp được không gian xuất khẩu, nhớ được nói với ta, đã biết. Bích Tầm Châu ứng một tiếng. Liền hướng qua lại hạm khống chế thất mà đi, hiện thời qua lại hạm đổi chủ. Sở trước trực tiếp nhường Bích Tầm Châu trở thành nó chủ nhân. Đem nó trở thành bọn họ về sau ở các thế giới qua lại phương tiện giao thông. Sao sở trước chọn một gian phòng làm phòng nghỉ. Phát hiện này phòng nghỉ bên trong linh khí vẫn là rất sung túc. Lực nhất thưởng liền minh bạch, đây là qua lại hạm cung cấp. Lúc trước ở Yến Nhã chính linh thuyền bên trong, linh thuyền linh khí không nhiều lắm. Tưởng tu luyện cũng không có biện pháp, mà qua lại hạm là trung phẩm bảo khí. Nó bên trong có một bộ linh khí chuyển hoán khí. Chỉ cần đem linh thạch điền đi lên, sẽ gặp trừ thủ linh thạch thượng linh khí, tự động chuyển thành tu luyện giả cần linh khí, cung cấp các phòng nghỉ, nhưng tu luyện giả có thể ở phòng nghỉ chung tu luyện. Như thế, mặc kệ dài đăng đẳng đi chung đường, cũng sẽ không thể buồn. Sở trước đầu tiên là tu luyện một lát, cho đến khi tinh thần cảm giác được mỏi mệt sau, mới vừa rồi nằm đến trên giường nghỉ ngơi. A Chiếu nhảy đến của nàng trong ổ chăn, đem bản thân đoàn thành một đoàn, ngủ ở nàng hõm vai chỗ, đuôi đảo qua của nàng cổ. Tuy rằng lần này đi đến thiên thượng hải đại lục thời gian cũng không dài, nhưng trải qua sự tình cũng thật không ít, cũng không biết lần này rời đi. Về sau còn có thể hay không rồi trở về, sở trước vuốt A Chiếu đuôi. Lầm bầm lầu bầu, hẳn là sẽ về đến đây đi. Ta luôn cảm thấy ta cùng thượng cổ trăm tộc rất có duyên. Nếu là có rảnh, còn sẽ tới xem nguyệt thụ bọn họ. A Chiếu dùng đuôi tảo tảo cánh tay của nàng. Xem như trả lời nàng. Đột nhiên A Chiếu nghĩ đến cái gì? Theo gối đầu chung lấy ra kia mai cực phẩm linh thạch giao cho nàng. Cho ta, sở trước kinh ngạc xem nó, A Chiếu lại dùng đuôi tảo tảo tay nàng, xem như trả lời, sở trước khóe miệng tươi cười dần dần thành lớn, nhịn không được đem nho nhỏ yêu thú lâu đến trong lòng. Ở nó trên đầu kia lũ bạch mau hôn một cái, A Chiếu bình tĩnh từ nàng thân, trong khoảng thời gian này bị nàng thân hơn, đã thói quen, sở trước sửa ghé vào trên giường. Sờ A Chiếu đầu, ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nó mềm yếu lỗ tai. Cười nói, lúc trước ở Tuyết Bình Châu, A Chiếu của ngươi hình tượng thực uy phong, không nghĩ tới ngươi sau khi lớn lên hội là cái dạng này. Như vậy cũng không sai, tuy rằng vẫn là chỉ đại yêu thú. Nhưng đến cùng giống so Bích Ngọc Băng Chu muốn cao cấp. Có lẽ A Chiếu cũng giống Nguyên Đổ Huyền Quy như vậy. Kỳ thực hữu thần thú huyết mạch, cũng không biết này thần huyết có thể hay không kích hoạt. A Chiếu đầu tiên là kiêu ngạo nâng lên cằm, bất quá nghĩ đến kia cũng không phải là mình tối uy phong bộ dáng. không thể để cho nàng xem đến nó lợi hại nhất một mặt. Nó trong lòng vẫn là rất thất vọng. Nó hy vọng bọn họ mau chóng đến đại hoang giới. Sau đó nó tìm kiếm cơ hội khôi phục nguyên lai thực lực. Uy phong lẫm lẫm xuất hiện tại trước mặt nàng. Nàng nhất định sẽ sùng bái nó. Nghĩ đến sở trước hội dùng sùng bái thần sắc xem nó. A Chiếu liền không hiểu mặt đỏ. Đem mặt chôn ở hai móng gian. Di, của ngươi lỗ tai giống như độ ấm biến cao. Thế nào như vậy nóng? Chính nắm bắt nó lỗ tai sở trước kỳ quái hỏi. A Chiếu thấy nàng vô tri vô giác. Lại có điểm thật mất mặt. Một đuôi ba tảo điệu tay nàng. Xoay người, dùng lông xù mông đối với nàng. Sở trước nhìn đến kia lông xù tiểu mông. Không khỏi buồn cười, đưa tay đi chạc chạc. Phát hiện xúc cảm cũng rất không sai. A Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, sao qua lại hạm vẻn vẹn phi hành 3 ngày. Rốt cục gặp được không gian xuất khẩu, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ, A Chiếu, Huyền Nguyên đều chạy đến khống chế thất, xuyên thấu qua khống chế thất chung một mặt hắc thủy tinh bình. Có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, chung quanh là các loại không gian lực hình thành hư tuyến. Không ngừng mà biến ảo. Kia nhìn như một chảo liền đoạn hư tuyến, kỳ thực có thể dễ dàng cắt tu luyện giả khí lực. Thập phần đáng sợ, mà này biến ảo không gian hư tuyến chung, có thể nhìn đến cách đó không xa một cái hắc ám lốc xoáy. Này hắc ám lốc xoáy tức là không gian thông đạo xuất khẩu. Chung quanh không gian hư tuyến ít, bất quá làm nó tán giật đi ra ngoài, vẫn là có thể dễ dàng liền chế tạo ra đáng sợ tai nạn. Qua lại hạm rất nhanh sẽ tiến vào hắc ám lốc xoáy. Theo hắc ám lốc xoáy trung xuyên qua đi, làm qua lại hạm rời đi hắc ám lốc xoáy khi, xuất hiện tại một chỗ thổi mạnh liệt phong địa phương, bọn họ xuất hiện địa phương, là một chỗ không gian bạc nhược điểm, nứt ra không gian khe hở chậm rãi khép lại, ở khép lại phía trước, theo không gian khe hở trung giật ra không gian lực, quấy chung quanh dòng khí. Khiến cho qua lại hạm theo không gian thông đạo lúc đi ra. Bị kia mãnh liệt cuồng phong thổi chúng lung lay sắp đổ. Bích Tầm Châu chạy nhanh khống chế qua lại hạm bay khỏi nơi đây. Qua lại hạm phi hành một lát, chung quanh ánh sáng theo hắc ám đến u ám. Dần dần có vài phần sáng ngời. Đây là cái gì đại lục? Các ngươi nhận thức sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ thấu đi qua. Xem bên ngoài hoàn cảnh. Sở trước đám người cũng cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Liền hơi hơi lượng ánh sáng, có thể nhìn đến trên mặt kia núi non trùng điệp phập phồng sông băng. Cũng không biết có phải không phải ánh sáng vấn đề, luôn cảm thấy kia sông băng là màu đen. Một lát sau, mọi người mới nhìn rõ sở, nguyên lai là sông băng tầng ngoài có một luồng lũ màu đen phong thổi qua. Khiến cho mặt ngoài băng tầng cũng bị kia màu đen phong ăn mòn thành màu đen. Biến thành một loại hắc băng, mà này hắc băng chiết xạ ra quang, đem trên bầu trời mây tía che giấu, ánh mặt trời vô pháp thẩm thấu tầng này thật dày hắc quang. Khiến cho chung quanh ánh sáng cũng không sáng sủa, màu đen sông băng kéo dài phập phồng, không biết bao nhiêu ngàn dặm xa, qua lại hạ một đường bay qua đi. Phát hiện nơi này trừ bỏ sông băng vẫn là sông băng. Đột nhiên, Bích Tầm Châu mở miệng nói. Chúng ta muốn đi ra ngoài, như thế nào? Sở trước hỏi hắn, Bích Tầm Châu thần sắc lạnh lùng. Này sông băng thượng hắc phong hội ăn mòn linh khí. Còn tiếp tục như vậy, qua lại hạm hội hủy diệt cái gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ giật mình nói. Này qua lại hạm rõ ràng là bảo khí nơi nào có thể dễ dàng bị hủy điệu. Các ngươi bản thân xem sẽ biết nghe được Bích Tầm Châu lời nói. Sở trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ đều muốn linh thức thả ra đi. Rất nhanh sẽ nhìn đến qua lại hạm ngoại tầng phủ trên một tầng màu đen băng. Mà kia hắc băng đúng là ăn mòn qua lại hạm sắc màu phai nhạt vài phần, tức thời không cần Bích Tầm Châu mở miệng. Mọi người liền quyết định chạy nhanh đi xuống, nhớ được linh khí ngoại phóng, không cần cùng kia hắc phong tiếp xúc, Bích Tầm Châu mở miệng nói. Chờ Bích Tầm Châu mở ra qua lại hạm xuất khẩu, sở trước đem Huyền Nguyên tác hồi linh thú túi, tiếp theo đem âm sa dị thủy ngoại phóng xuất, tại thân thể hình thành một cái phòng ngự cháo. Mới vừa rồi nhảy xuống, A Chiếu vẫn như cũ như thường lui tới như vậy, ngồi xổm sờ trước bả vai. Từ nàng dẫn đi, Bích Tầm Châu cũng cầm lấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nhảy đến sông băng thượng, hai chân dẫm nát sông băng thượng khi, đoàn người đều nhịn không được sợ run cả người. Thật sự là rất lạnh, loại này lạnh là thẩm thấu tiến trong khung lạnh như băng. Nhẹ nhẹ dày đặc theo lòng bàn chân hướng lên trên nhảy lên. Tiến vào trong xương cốt, ngay cả linh khí đều không thể khu trừ. Sao, sao, như vậy, lãnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ răng nanh đánh lạnh run. Khanh khách vang, Sở Trước thấy thế, ném cho hắn nhất kiện dùng hỏa thử ra làm thành áo choàng. Này áo choàng vẫn là nàng ở nhân gian phường cửa hàng chung mua. Nàng mỗi đến một chỗ, còn có thu thập loạn thất bát tao gì đó thói quen. Liên tính trong lúc nhất thời không cần phải, cũng không có nghĩa là về sau không cần phải. Mặc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh đem chi phi đến trên người. Rất nhanh thân thể liền ấm áp đứng lên. Này hỏa thử ra là ngũ giai yêu thú ra sở chế. Phát ra hỏa thuộc tính hơi thở, dùng để chống lạnh không thể tốt hơn. Sở Trước cũng khỏa nhất kiện áo choàng, vốn là muốn cho Bích Tầm Châu nhất kiện, nhưng Bích Tầm Châu cự tuyệt. Ta là băng thuộc tính yêu thú, này đó đối ta mà nói không tính cái gì, tuy là nói như vậy. Nhưng xem kia vô biên vô hạn màu đen sông băng, Bích Tầm Châu thần sắc có vài phần đông lạnh, hắn có thể cảm giác được này sông băng chẳng phải thuần túy sông băng. Sông băng thượng lắng đọng lại màu đen phát ra một loại làm người ta chán ghét hơi thở. Hết chương.